Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Tâm Ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lục dương của chúng ta đã đột phá. Tuy nhiên thì là lôi kiếp hắn gặp phải là loại lôi kiếp đặc biệt dành riêng cho vô địch anh, được gọi là vô địch kiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lục Dương sẽ thoát qua như thế nào. Cảm nhận được Càn Thiên Lôi Kiếp đã khóa chặt mình, Lục Dương lập tức thi triển Đại Thần Thông Nhân Quả, nghịch thiên cải danh. Giờ hắn không còn là Lục Dương nữa mà là Lục Âm. Đây là Đại Thần Thông Nhân Quả tuyệt đỉnh, tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể học. Lục Dương có thiên phú dị bẩm cho nên mới sớm học được chiêu này. Hôm nay đúng lúc phát huy tác dụng. Nghịch thiên cải danh, nghịch thiên kiếp đổi tên. Thần thông này đặt tên hay thật. Càn Thiên Lôi Kiếp cuồn cuộn ở trên Thiên Môn Phong, trong mây đen nhảy nhót đột nhiên yên tĩnh lại. Lôi Kiếp phát hiện mục tiêu độ kiếp đột nhiên biến mất. Lôi Kiếp màu xanh lượn vài vòng trên đỉnh Thiên Môn Phong mà không tìm thấy Lục Dương. Lục Âm thấy cứ thế này thì không ổn, không thể cứ giằng co mãi như vậy. Nếu nghịch thiên cải danh có tác dụng với Lôi Kiếp, Lục Âm khẽ cười, bỏ qua thần thông nhân quả trở lại tên cũ. Lôi Kiếp lại phát hiện ra Lục Dương, cực kỳ kích động. Nó lúc tìm Lục Dương thì đã tích lực, giờ Lục Dương xuất hiện thì lập tức bùng nổ, thanh quang nhảy nhót chiếu Thiên Môn Phong sáng chói như giữa trưa mùa hạ, thực sự không mở nổi mắt mà nhìn lên. Khi mà Càn Thiên Lôi Kiếp đánh vào Lục Dương, hắn lại nghịch thiên cải danh thành Lục Âm. Lôi Kiếp mất đi mục tiêu nhưng đã đánh xuống thì không thu lại được, chỉ đánh lướt qua Lục Âm mà đánh xuống đất. Quả nhiên là vậy. Lục Âm thở phào một hơi, hắn đã tìm được cách an toàn để độ kiếp. Thông thường thì không ai tránh được lôi kiếp. Như Ứng Thiên Tiên từng nói, lôi kiếp nó vừa là khảo nghiệm lại vừa là cơ duyên. Bị đánh nhưng lại có thể cường hóa bản thân. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có bị nó đánh chết. Lục Âm biết là thân thể mình không có địch nổi Càn Thiên Lôi Kiếp, cho nên cách tốt nhất là tránh. Lục Âm lại biến thành Lục Dương, Càn Thiên Lôi Kiếp lại giáng xuống. Lúc nó đánh xuống hắn lại đổi tên khiến lôi kiếp đánh hụt. Cứ như vậy lặp lại 9 lần. 9 là cực số, Càn Thiên Lôi Kiếp cũng chỉ có 9 lần, qua 9 lần là độ kiếp thành công. Trời ạ, Nguyên Anh kỳ mà độ Càn Thiên Lôi Kiếp. Dù không hiểu Lục Dương làm gì, nhưng mọi người thấy là hắn độ kiếp thành công, Vấn Đạo Tông sôi trào, hoan hô. Nguyên Anh kỳ đối mặt với Càn Thiên Lôi Kiếp đã là không thể, huống chi còn độ thành công, đây là kỳ tích xưa nay chưa từng có. Cố Quân Diệp chắp tay sau lưng, khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳm mà hồi tưởng. Không hổ là hiên viên kiếm chủ, có vài phần của phong thái năm xưa. Lục Dương sư huynh dùng pháp thuật gì mà lôi kiếp lại không tấn công hắn? Ngay cả Lý Hạo Nhiên có ký ức của Tần giáo chủ cũng không hiểu là Lục Dương đã làm gì. Lần này thì xong rồi chứ? Sao Lục Dương sư huynh không động mà cứ trôi lơ lửng trên trời? Ở xung quanh của Thiên Môn Phong, toàn cơ thần lôi còn chưa tan, hiển nhiên là thiên kiếp còn chưa kết thúc. Lục sư đệ rơi vào tâm ma kiếp. Vì sư huynh luyện hư kỳ kia nhanh chóng nhận ra. Đào Yêu Diệp lo lắng nhìn Lục Dương sư huynh, thầm cầu mong cho hắn bình an. Lục Dương sư huynh đạo tầm kiên định sẽ không sao đâu. Lý Hạo Nhiên nhắc, đừng quên, Lục Dương sư huynh bái dưới trướng của tông chủ. Người dưới môn hạ của tông chủ, có ai bị kẹt trong tâm ma kiếp đâu. Lý lẽ thì là vậy, nhưng Đào Yêu Diệp vẫn lo lắng cho Lục Dương. Ủa, đây là đâu? Lục Dương ánh mắt mơ màng chớp chớp, đầu óc không được tốt. Hắn không nhớ nổi trước đó đã xảy ra chuyện gì và tại sao mình lại ở đây. Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc hoàng bào dệt bằng tơ vàng chỉ bạc, đao thương không xuyên, thủy hỏa bất xâm, vạn pháp cũng là phải né tránh. Hoàng bào ở trước ngực thêu Bất Hủ Tiên Tử, còn sau lưng thì lại thêu Đại Sư Tỷ. Lục Dương quay đầu, vừa ngồi là đế tọa, biểu thị cho địa vị trí cao vô thượng. Nghe nói là do yêu vực cống nạp, do Chu Thiên Chí Tôn tự tay chế tác. Lục Dương nhìn quanh, đây là hành cung, trước mặt chất một đống tấu chương và ngọc tỷ. Hắn lật ngọc tỷ lên, thấy khắc chữ Đại Đậu Vương Triều, ký thọ vĩnh xương. Ký ức mất mát như thủy triều ùa về, Lục Dương mới nhớ ra thần phận. Ta nhớ rồi, à, chấm là hoàng đế của Đại Đậu Vương Triều. Đậu đế, thái giám, thân cận bưng một cái khay tới, trên khay là các thẻ gỗ bị úp xuống. Bệ hạ, đêm nay, ngài muốn lật thẻ của ai? Thái giám thân cận Mạnh Cảnh Châu dò hỏi. Lục Dương không nhớ trong hậu cung của mình có ai, tùy tay lật một cái thẻ gỗ. Hoàng Đậu Đậu lật tiếp thẻ khác, Vân Chi, Đào Yêu Diệp, Lan Đình. Bệ hạ, đêm nay ngài muốn ngủ hết sao? Thái giám Mạnh Cảnh Châu do dự hỏi. Gọi hết lại đây, trẫm muốn xem qua. Lục Dương vung tay, hạ lệnh không thể nghi ngờ. Chẳng mấy chốc hậu cung của Lục Dương lần lượt đến, oanh yến ríu rít, đẹp không sao tả xiết. Tiểu Dương Tử, tối nay tìm ta sau. Hoàng Đậu Đậu mặc một cái váy liền thân màu vàng nhạt, ta váy nhẹ nhàng lay động, đôi mắt trong như nước hồ chớp chớp nhìn Lục Dương. Tiểu sư đệ, ngươi tìm ta sau. Vân Chi giống như tiên nữ bước ra từ trong một bức họa, áo trắng tinh khôi, tựa như một đóa tuyết mai đầu mùa, thanh lãnh mà cao nhã, bước đi nhẹ nhàng, lắc bạc trên tay keo lang keng rất vui tai. Lục Dương sư huynh, Đào Yêu Diệp màu hồng phấn như hoa đào và Lan Đình khuê tú cùng đến hành cung. Bốn vị mỹ nữ tuyệt thế vây quanh Lục Dương, hoặc là kín đáo, hoặc là bạo dạn, ánh mắt phơi bày tình cảm khó tả. Thấy tứ nữ càng lúc càng gần, cảm giác không đúng càng nặng, Lục Dương mới nhớ ra ký ức ban đầu. Ủa, ta không phải đang độ thiên kiếp sao? Tại sao lại ở đây với gái? Khoan, thiên kiếp, bây giờ đang là tâm ma kiếp sao? Nghĩ đến đây Lục Dương sợ hãi ngã ngồi phẹt xuống liên tục lùi lại, mồ hôi lạnh toát vã ra, nhất là Hoàng Đậu Đậu và Vân Chi. Tránh được càng xa thì càng tốt. Độ vô địch thần lôi kiếp và càn thiên lôi kiếp, hắn cũng không sợ đến thế này. Sách có nói, độ tâm ma kiếp, tâm ma sẽ hóa thành thứ mà ngươi sợ nhất, hoặc là hoàn cảnh ngươi khao khát nhất, khiến ngươi chìm đắm vào đó không thể tự thoát thân. Dù nhận ra nó là tâm ma kiếp, thì nhiều người vẫn cam tâm đắm chìm vào trong đó. Muốn độ được tâm ma kiếp thì không chỉ nhận ra, mà còn phải đánh bại kẻ địch trong tâm ma kiếp. Lục Dương nhìn sang Hoàng Đậu Đậu bên trái và Vân Chi ở bên phải. Bố mày mà đánh thắng được mới là lạ. Đang nghĩ đối sách thì nghe rắc một tiếng. Lục Dương ngẩng đầu thấy không gian trên đầu nứt ra, rồi vết nứt nhanh chóng lan khắp không gian. Không gian vỡ vụn, Lục Dương tỉnh lại, thấy mình đang ở trong không gian tinh thần. Trước mặt là Bất Hủ Tiên Tử sắn tay áo. Bất Hủ Tiên Tử lo lắng lại gần. Tiểu Dương Tử, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ngươi rơi vào tầm ma kiếp, không biết thấy gì mà cứ cười ngây ngô như thằng dở. Tuyết thì có chuyện. Bất Hủ, ngươi sống lại rồi. Tiếng cười sảng khoái vang lên trong tinh thần không gian. Sao không gian tinh thần lại có người thứ ba? Lục Dương vội quay đầu lại, thấy một bóng người ở ngoài không gian tinh thần tựa như đế vương, trời sinh đã có khí chất lãnh tụ. Lục Dương đã từng thấy khuôn mặt này, quen lắm, Ứng Thiên Thiên. Bất Hủ, ngươi cuối cùng cũng sống lại. Ứng Thiên Thiên mang theo khí chất đế vương bẩm sinh, với lời nói uy nghiêm, phảng phất như là tiên nhân từ trong chuyện bước ra. Hắn nhìn Bất Hủ Tiên Tử với tâm tư ngàn vạn. Lịch sử thay đổi, tháng năm biến thiên, bao nhiêu vương triều hưng suy hóa thành phế tích và cát bụi. Cổ nhân qua đời không thể đuổi, quá khứ thành cát không thể nặn. Nay còn mấy ai tận mắt chứng kiến thượng cổ thiên kiêu quật khởi, long xà khởi lục, mấy ai nhớ được thời đại định thiên hạ, ngũ tiền trị thế. Khi xưa, thông qua lịch sử lưu ảnh biết trước tương lai của ngươi, ta đã đoán trước được hôm nay và chờ Bất Hủ ngươi trở lại. Đạo hữu, lâu không gặp, có bình an không? Ứng Thiên Tiên như là từ cuối dòng sông lịch sử bước tới, mang theo hơi thở lịch sử nồng đậm, mắt hắn sâu thẳm như nhìn thấu mọi việc, mọi bí mật không thể trốn, vạn biến đều nằm trong dự liệu. Ngay cả Kỳ Lân Tiên cũng không cho Lục Dương cái cảm giác này. Áo trắng, dây trắng, tay chắp sau đít, bước một bước rồi âm một tiếng, đụng vào bức tường của không gian tinh thần, đầu vật ngửa ra sau. Không phải chứ? Tinh thần không gian của tên này sao cứng vậy? Ứng Thiên Tiên đứng bên ngoài không gian tinh thần của Lục Dương gõ vào tường phát ra âm thanh trầm đục. Hắn vốn định xuyên qua tường để tiến vào không gian tinh thần. Ai ngờ là bức tường không gian tinh thần của tên này quá cứng, hắn qua không nổi. Tại sao mỗi lần gặp Bất Hủ thì đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy? Ứng Thiên Tiên ngượng ngùng vỗ vào tường lớn tiếng hỏi, này, hai người cho ta vào có được không? Lục Dương cũng không biết là không gian tinh thần của mình lại cứng cáp như thế, không rõ là do Bất Hủ Tiên Tử hay là do Đại Sư Tỷ gia cố. Lục Dương liền mở ra một khe, Ứng Thiên Thiên chui tọt vào trong. Hắn ho khan hai tiếng, vốn là muốn giữ vẻ oai nghiêm, nhưng vừa bị chặn ở ngoài, giờ có giả bộ uy nghiêm thì e là cũng muộn. Ngươi phân ra một đạo tiền niệm, giấu trong thiên kiếp sau. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấu Ứng Thiên Thiên trước mặt cũng không phải bản thể, chỉ là một ý niệm từ vô số năm trước. Đúng vậy. Bất Hủ Tiên Tử nhau mắt lại không thiện ý. Vậy càn thiên lôi kiếp cũng là ngươi sắp xếp. Ứng Thiên Tiên thấy nàng không vui, vội vàng giải thích. là ta sắp xếp. Nhưng mà lôi kiếp đó không có giết người đâu. Thật, Bất Hủ tin ta. Thật không? Thật, thật. Thấy Bất Hủ tiên tử vẫn không tin, Ứng Thiên Tiên thở dài, giải thích. Khi xưa trong lịch sử lưu ảnh thấy bóng dáng tiểu hữu này, hẳn là hắn đã gọi tên người làm người sống lại. Chúng ta không ở bên cạnh ngươi, điều này không đúng, chứng tỏ là ngươi không có tìm được ai trong chúng ta. Nếu tìm được bất kỳ ai thì chúng ta sẽ đưa ngươi xem lịch sử lưu ảnh chơi cờ, không để cho ngươi đi một mình. Nên ta đoán lúc đó chúng ta đều đã gặp chuyện, không thể liên lạc được với ngươi. Ta mới lưu một đạo tiên niệm trong thiên kiếp để làm hậu thủ. Nói tới đây, Ứng Thiên Tiên do dự hỏi. À, ta hỏi trước, Bất Hủ, ngươi chưa gặp bản thể của ta phải không? Chưa gặp, vậy thì tốt. Nếu như gặp bản thể quán rồi thì chẳng phải tiên niệm quán ở trong thiên kiếp này 40 vạn năm vô ích sao? Truyền ra thì mất mặt cỡ nào? Lúc đó người hẳn là phụ thân trong không gian tinh thần của tiểu hữu này, dạy hắn ngưng tụ ra vô địch đan, nên tiểu hữu này ở nguyên anh kỳ mới có vô địch anh. Vậy nên ta mới sắp xếp thái thượng hạo thiên kim khuyết thần lôi, khi mà thiên kiếp phát hiện ra người độ kiếp có vô địch anh sẽ giáng lôi kiếp này xuống. Nhưng chỉ một cách kiểm tra thì không ổn, vì người độ kiếp có thể dùng cách khác để vượt qua lôi kiếp, hoặc là vô địch đan là do tự ngưng tụ thành. Lục Dương nhớ lại, hình như vô địch đan của hắn không có liên quan đến Bất Hủ tiên tử. Hắn là ngưng tụ ra trước, sau đó thì Bất Hủ tiên tử mới nói đó là vô địch đan. Bất Hủ tiên tử chỉ giúp bỏ qua việc tìm hiểu cách dùng vô địch đan, nói thẳng ra cách sử dụng. Rồi sau, ta sắp xếp cản thiên lôi kiếp, nguyên anh kỳ tuyệt đối không qua nổi. Nếu như Bất Hủ ngươi xuất hiện, thì càn thiên lôi kiếp sẽ tự tan. Ứng Thiên Thiên nghiến răng nhìn Lục Dương. Không ngờ tên này lại không dựa vào ngươi mà vẫn vượt qua được càn thiên lôi kiếp. Hắn chỉ là một đạo niệm của bản thể Ứng Thiên Tiên, trải qua 40 vạn năm sức mạnh gần hao cạn, khống chế thiên kiếp cũng hạn chế. Nếu không thì đã cho càn thiên lôi kiếp đánh rồi. Sức mạnh còn lại chỉ đủ để gặp Bất Hủ tiên tử một lần, cho nên phải sử dụng rất chi là cẩn thận. May mà nguyên anh kỳ, lên hóa thần kỳ còn có tâm ma kiếp. Nếu như tên này quen biết ngươi, Bất Hủ, ngươi chắc chắn sẽ trở thành tâm ma của hắn. Quả nhiên trong tâm ma của hắn có ngươi, ta mới xác định là ngươi ở trong cơ thể hắn. Lục Dương nghe được mà ngẩn ngơ. Ngươi xác định đó là tâm ma của ta. Tâm ma thì phải hoặc khiến người ta sợ, hoặc khiến người ta đắm chìm. Lục Dương thấy đưa đại sư tỷ và Bất Hủ tiên tử vào hậu cung thì nó chẳng liên quan gì đến hai thứ đó. Đương nhiên là tâm ma của ngươi. Ứng Thiên Tiên bình thản hỏi, nếu nhớ lại tâm ma kiếp, người có sợ không? Lục Dương nghĩ nếu ký ức này mà bị đại sư tỷ biết, sợ đến run người. Hóa ra, tâm ma kiếp không phải khiến ta nhớ tới cảnh tượng đáng sợ, mà tạo ra cảnh khiến cho ta sợ. Mẹ nó, tâm ma kiếp này rốt cuộc là thế nào? Bất Hủ tiên tử nghe ra không đúng. Tiểu Dương tử, tâm ma kiếp của ngươi có ta lại còn khiến ngươi sợ. Ở trong tâm ma kiếp đã xảy ra chuyện gì? Lục Dương nào dám nói hắn hưởng tề nhân chi phúc, trái ôm đại sư tỷ, phải thì ôm Bất Hủ tiên tử, hắn có chán sống mới nói ra. Hắn nước mắt lưng tròng nói, trong tâm ma kiếp, tiên tử ngài đổi tính cứ đánh ta suốt, cảm giác quá xa lạ. Nhưng sao ta lại thấy ngươi cười ngây ngô như thằng dở? Tiên tử không hiểu, đó là cười gượng, để cho ngươi ở ngoài không có lo lắng cho ta. Thấy Tiểu Dương tử đáng thương, Bất Hủ tiên tử xót xa xoa đầu hắn, đừng khóc, không sao. Bồn tiên sao mà đánh người được. Thấy Lục Dương vẫn khóc, khóc đến đau lòng, khuyên không nổi. Bất Hủ tiên tử nghiến răng quyết định phế chuyển nhân cũ. Thế này đi. Sau để cho Vân Nha Đầu làm đậu đế đời ba, ngươi làm đời hai. Lục Dương sợ hãi ngừng khóc ngay. Khóc mà sao lại càng gần với hiện thực tâm ma hơn. Ứng Thiên Tiên ngáo ra. Không phải đâu, Bất Hủ. Sao ngươi lại cảm thấy xa lạ thế cơ chứ? Ngươi là Lục Dương phải không? Ứng Thiên Tiên bình thản hỏi. Ứng Thiên Tiên tiền bối cũng biết ta. Lục Dương thụ sủng nhược kinh, hắn chưa có tự giới thiệu mà. Lúc ngươi đổi tên để lừa lôi kiếp ta trên trời nhìn, không ngờ là ngươi ở nguyên anh kỳ đã học được nghịch thiên cải mệnh, đúng là hậu sinh khả úy. Lục Dương cũng chẳng biết đáp như thế nào, nên thuận theo lời của Ứng Thiên Tiên, hay sửa rằng hắn chỉ học được nghịch thiên cải danh. May mà có Bất Hủ tiên tử giải vây. Bất Hủ tiên tử hỏi, sau khi bổn tiên vẫn lạc đã xảy ra chuyện gì? Đàm niệm của Ứng Thiên Tiên kéo dài từ thời thượng cổ đến nay, cho nên sẽ biết được nhiều hơn là Ngao Linh và Khương Liên Y. Sau khi bốn người chúng ta biết được tương lai người sẽ vẫn lạc, bọn ta đã dùng nhiều cách đề phòng, như là tuế nguyệt sẽ thưởng, dùng tuế nguyệt đạo quả xem xét tương lai, bản thể ta phân tách ra, giấu trong lôi kiếp để quan sát ngươi, cửu trùng kỳ lân thì tìm đệ lục tiên nhân. Trước ngày ngươi gặp chuyện một ngày, tuế nguyệt tiên xem tương lai của ngươi thấy không có chuyện gì. Nhưng đúng vào ngày ngươi gặp chuyện, ta thấy ngươi vào động phủ khoảng nửa canh giờ, khí tức của ngươi dao động rất mạnh rồi đột nhiên biến mất. Thân thể, hồn phách, đạo quả đều không còn, chúng sinh cũng quên sự tồn tại của ngươi. Bất Hủ tiên tử nhíu mày, nàng không nhớ được cái đoạn này, xem ra trạng thái lúc đó quả thật là không ổn. Bản thể của ta, Tuế Nguyệt và ba người khác cũng nhận ra dị trạng, vội chạy đến Bắc Cực Tinh phong tỏa nơi đó. Rất nhanh ở một góc của Bắc Cực Tinh phát hiện một tiên nhân vô danh. Không ai biết tiên nhân đó ra tay trong động phủ ngươi thế nào, mà lại khiến ngươi chết đi không một tiếng động, không một dấu vết chiến đấu, cũng không biết lán rời đi dưới mắt ta như thế nào. Trận tiên chiến kinh thiên lập tức bắt đầu. Thực lực tiên nhân đó vượt ngoài dự liệu, lấy một địch bốn mà không rơi vào thế hạ phong. Không, phải nói chỉ với thực lực này thì mới có thể giết ngươi. Tiên nhân đó không có chết trận, ở trong chiến đấu luôn chạy trốn, bán thực sự trốn thoát. Để ngăn hắn bỏ chạy, bốn người chúng ta đã luyện hóa tinh cầu thành đại lục. Ở đáy của đại lục, đặt xuống phong ấn của tứ tiên. Chỉ khi ngươi sống lại, kết hợp sức mạnh của bốn người chúng ta thì mới phá được phong ấn. Đây là ép tiên nhân đó phải hồi sinh Bất Hủ tiên tử. Rõ ràng là tiên nhân đó không mắc mưu, bị nhốt vào trong cái hộp thế giới, hắn cũng không hồi sinh Bất Hủ tiên tử. Tiên nhân đó không chịu hồi sinh ngươi, nằm trong dự liệu cho nên chúng ta lựa chọn cách cũ, đó là lực lượng tín ngưỡng. Ngươi có nhớ Phật môn do chúng ta dựng nên không? Đó là thử nghiệm khi nghiên cứu về lực lượng tín ngưỡng. Ngươi không để tâm đến Phật môn, nhưng Thanh Hà rất quan tâm, vì Phật môn đẩy chuyện về ngươi. Thanh Hà nghiên cứu lực lượng tín ngưỡng rất thấu, còn hơn cả bốn người chúng ta. Theo như Thanh Hà, thì lực lượng tín ngưỡng có thể ngưng tụ thân thể, tức là thân thể của ngươi, Bất Hủ. Để tụ lại lực lượng tín ngưỡng, bản thể của ta và ba người Tuế Nguyệt lập ra là Tân Hỏa Vương Triều. Sau khi Tân Hỏa Vương Triều thành lập một vạn năm, Sở Hoàng Thị sinh ra kỳ tài, lấy động kiến đạo quả để làm căn cơ, sau đó chứng đạo thành tiên với đạo hiệu là Tả Sử, thế nhân gọi hắn là Tả Sử Tiên. Động kiến đạo quả này có năng lực nhìn thấu kim cổ tương lai. Bản thể của ta bảo hắn nhìn quá trình hung thủ ra tay, nhưng không thấy gì cả. Cái này Tiểu Linh nói với ta rồi. Bất Hủ, ngươi gặp Ngao Linh rồi sao? Vậy, tiện thể nàng hẳn đã kể cho ngươi về thiên đình và địa phủ. Là dùng tín ngưỡng thiên đình để tạo ra thân thể của bổn tiên, dùng tín ngưỡng địa phủ để gọi ra Bất Hủ đạo quả, hoặc là ngưng tụ ra luân hồi đạo quả, rồi dùng năng lực của luân hồi đạo quả nghịch chuyển sinh tử, hồi sinh ngươi. Khoan, ngươi nói địa phủ có thể ngưng tụ luân hồi đạo quả ư? Bất Hủ tiên tử ngắt lời, lúc trước Ngao Linh đâu có nói chuyện này. Ngao Linh không nói à? À, đúng rồi. Khi mà nàng ngủ say, thì Tân Hỏa Vương Triều thành lập được 2 vạn năm, lúc đó địa phủ còn chưa có hoàn thiện. Ý tưởng luân hồi đạo quả cũng chưa có, nàng không biết cũng là bình thường. Nhưng cuối cùng địa phủ lại không có ngưng tụ được luân hồi đạo quả, chỉ có phôi thai. Ứng Thiên Thiên lắc đầu thở dài, thay bản thể, tiếc nuối về quyết định thành lập địa phủ. Chính là phôi thai luân hồi đạo quả này gây ra rắc rối lớn. Không thể, hồi sinh người chết à? Bất Hủ tiên tử tò mò hỏi. Ứng Thiên Thiên lắc đầu với vẻ hối hận. Phôi thai luân hồi đạo quả đúng là hồi sinh người chết, cũng là hồi sinh chính ngươi. Nhưng lại không phải ngươi ở thời kỳ tiên nhân, mà là thời kỳ bán tiên. Đồng tử của Lục Dương co rút lại, giống như đã đoán ra được hôi đậu đậu từ đâu mà tới. Bất Hủ tiên tử có 2 giai đoạn bán tiên, một là phôi thai của tịch diệt đạo quả, 2 là phôi thai bất hủ đạo quả. Các ngươi làm sống lại hôi đậu đậu. Ứng Thiên Tiên khó hiểu nhìn Lục Dương, hôi đậu đậu là ai? Hắn còn chưa biết toàn danh của Bất Hủ tiên tử. Không có gì ạ. Ứng Thiên Thiên tiền bối cứ nói tiếp. Ngươi từng dùng phôi thai tịch diệt đạo quả để trở thành bán tiên. Sau Tuế Nguyệt khuyên ngươi, nói như vậy thành tiên không được mạnh. Tốt nhất là phản pháp quy chân, dùng tự nhiên chi đạo mà thành tiên. Ngươi tự chém một đao, tách bản thân có phôi thai tịch diệt đạo quả ra rồi chém chết. Rồi lại trở lại độ kiếp kỳ, ngưng tụ lại phôi thai đạo quả. Địa phủ sống lại ở đây chính là ngươi từng bị chém chết, có phôi thai tịch diệt đạo quả. Lục Dương đại khái đã hiểu hôi đậu đậu từ đâu mà ra, nhưng vẫn có chỗ chưa rõ, liền giật dè giơ tay lên. Ta hỏi một câu có được không? Hỏi đi. Với tiểu tu sĩ hồi sinh Bất Hủ thì Ứng Tiên Tiên rất là thân thiện. Tiên tử có phôi thai tịch diệt đạo quả là thiên đình chi chủ của Tân Hỏa Vương Triều phải không? Lục Dương muốn xác nhận lại hai người là một. Đúng vậy. Người này ta có gặp ở Đông Hải, tính tình không giống với tiên tử bây giờ, rất lạnh lùng. Các ngươi trong lúc hồi sinh nàng rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không? Qua tiếp xúc ngắn ngủi ở Đông Hải, Hôi Đậu Đậu hành sự quyết đoán, trầm ổn nhưng lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình, hoàn toàn khác với Bất Hủ Tiên Tử dễ thương đáng yêu trong đầu hắn. Ứng Thiên Tiên không hiểu ý của Lục Dương, lạnh lùng không phải là bình thường sao? Nàng trước đây vốn là tính cách này mà. Hả? Thấy Lục Dương phản ứng mạnh như vậy, đến lực Yến Thiên Tiên kinh ngạc, người không biết sao, tính cách của Bất Hủ trước đây rất khác bây giờ. Hồi đó Bất Hủ ở Kim Đan Kỳ đánh bại ta và Kỳ Lân Tiên ở Trúc Cơ Kỳ, còn lạnh lùng nói, thiên kiêu bất quá chỉ như thế. Lúc đó thì ta thấy như vậy thật sự cun ngầu, thường học theo cái cảm giác đó. Ứng Thiên Tiên chìm vào ký ức của hơn 40 vạn năm trước, ở trong rừng trúc hắn và Kỳ Lân Tiên quỳ dưới đất thảm bại. Còn Bất Hủ thì áo xanh nón lá, thần tình đạm mạc lạnh lùng, dùng ánh mắt khinh miệt chúng sinh. Hắn thấy như vậy mới đúng là dáng vẻ của nhất đại cao thủ. Bất Hủ lấy thế vô địch vượt cấp khiêu chiến, ngưng tụ ra vô địch đan, dùng vô địch đan và vô địch anh để tung hoành thiên hạ, quét ngang quần hùng, tạo ra danh tiếng lừng lẫy. Ai thấy nàng cũng mềm nhũn cả chân. Lục Dương tưởng tượng cảnh Ứng Thiên Tiên miêu tả, Bất Hủ tiên tử ở Trúc Cơ Kỳ thách đấu nhiều kim đan kỳ, mặt lạnh như tiền, hàn khí bức người, ở trước ánh mắt bao người ngưng tụ ra vô địch đan, thắng địch rồi nghênh ngang rời đi, đúng là cun ngầu thật. Sau nàng tự chém một đao, chặt bỏ bản thân có phôi thai tịch diệt đạo quả, nghe lời khuyên của Tuế Nguyệt Tiên, tìm lại xích tử chi tâm. Ứng Thiên Tiên ngẩng đầu cảm thán, thực sự khiến cho bốn người chúng ta hâm mộ, không ngờ nàng dù trải qua đại biến cố của bộ lạc, trở về vẫn là với tâm hồn ở thỏa ban đầu, lấy trạng thái gần với thiên nhân nhất để chứng đạo Bất Hủ, mới có nàng của ngày hôm nay. Đại biến cố của bộ lạc. Lục Dương nhớ ra là tiên tử từng nói nàng sinh ra một tiểu bộ lạc, khi đó có một người một thú đại chiến, dư bà đã phá hủy cả bộ lạc. Nhắc đến chuyện này, tiên tử rõ ràng là buồn bã. Lục Dương ngại cảm xúc của nàng cho nên không hỏi tiếp. Theo Ứng Thiên Tiên thì tính cách ban đầu của tiên tử giống như bây giờ. Sau khi bộ lạc bị hủy, nàng mới trở nên lạnh lùng. Cũng bình thường thôi, trải qua biến cố như vậy mà vẫn vui vẻ lạc quan thì mới là hiếm lạ. Lục Dương hiểu, Bất Hủ tiên tử ban đầu ngây thơ trong sáng, bộ lạc bị hủy đi, tính cách thay đổi, lạnh lẽo như băng, ngưng tụ ra phôi thai tịch diệt đạo quả, nhưng được Tuế Nguyệt Tiên khai đạo, nàng buông bỏ quá khứ, trở về tính cách hồn nhiên ban đầu, chứng đạo Bất Hủ. Nhưng mà Ứng Thiên Tiên tiền bối, ngài chắc chắn lúc đó tiên tử mặt lạnh đánh ngài và Kỳ Lân Tiên chứ? Tiên tử, ngài ở thời kỳ Kim Đan Kỳ còn ra vẻ người lạ chớ gần, lại làm ra được chuyện vượt cấp khiêu chiến sao? Lục Dương thấy cảnh này nó cứ kỳ dị thế nào ấy. Bất Hủ tiên tử nghe Ứng Thiên Tiên kể về quá khứ thì mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn hai ngón chân đang chạm vào nhau, không dám nhìn biểu cảm của Lục Dương. Nghe Tiểu Dương tử hỏi, nàng mới ngẩng đầu chu môi chọc vào tay Lục Dương. Chuyện này liên quan gì đến biểu cảm? Là hai người họ tìm bổn tiên trước, đối thủ đã đến thì bổn tiên há lại có lý do tránh chiến. Lại nói lúc đó Ứng Thiên và Kỳ Lân đều có thể ở Trúc Cơ Kỳ để nghịch phạt Kim Đan Kỳ. Bổn tiên ở Kim Đan Kỳ đánh cả hai, tương đương với là lấy một địch hai, người thiệt thòi là bổn tiên cơ mà. Lục Dương ngáo ra. Tiên tử, ngài thực sự thấy việc đánh thắng hai người họ là vinh quang hay sao? Lục Dương còn hỏi một câu, cũng không đúng. Hôi Đậu Đậu chẳng phải đã hủy diệt Tân Hỏa Vương Triều rồi sao? Dù là tiên tử, trước đây cũng không làm chuyện đó. Lục Dương suy nghĩ. Hôi Đậu Đậu. Với mức độ tàn khốc của đấu tranh thời thượng cổ, Bất Hủ tiên tử đánh bại Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên mà không hạ sát thủ thì thực sự hiếm thấy. Nhất là Kỳ Lân Tiên là Kỳ Lân do chỉ trời sinh đất dưỡng, giá trị vượt xa mọi thiên tài địa bảo. Vậy mà Bất Hủ tiên tử cũng không động lòng, không ra tay giết chết. Lục Dương đoán nếu như là Hôi Đậu Đậu, thì e là đã sớm giết chết Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên. Nghe đến đây, Ứng Thiên Tiên đại khái hiểu ra, Hôi Đậu Đậu trong miệng của Lục Dương là thiên đình chi chủ của Tân Hỏa Vương Triều. Đúng vậy, đó cũng là chỗ kỳ lạ. Dù Bất Hủ trước đây lạnh lùng nhưng làm việc không có cực đoan mà rất có chừng mực. Bản thể của ta và ba người Tuế Nguyệt cũng nghĩ vậy, cho rằng dù sống lại là Bất Hủ ở giai đoạn phôi thai tịch diệt đạo quả thì cũng không có vấn đề gì lớn. Bất Hủ sống lại làm thiên đỉnh chi chủ cũng không nhớ tên gốc, nguyên nhân không rõ. Bất Hủ sống lại đã là một người sắp chứng đạo thành tiên, nên sau khi sống lại có được thân thể, nhanh chóng kéo tới thành tiên kiếp, dùng tịch diệt đạo quả để chứng đạo thành tiên. Thế nhưng không ai ngờ là sau khi thành tiên, nàng lộ ra bản tính đại khai sát giới, muốn hủy diệt cả Tân Hỏa Vương Triều. Ban đầu thực lực của nàng bình thường, nhưng khi càng giết nhiều người thì thực lực càng mạnh. Dù thiên đình chi chủ mạnh lên thì cũng chưa đến mức là ngũ đại tiên nhân, như bản thể của ta, Tuế Nguyệt, Cửu Trùng, Kỳ Lân và Tả Sử Tiên liên thủ lại mà không áp chế nổi. Nói đến đây, Ứng Thiên Tiên dừng lại, giọng điệu trầm thấp, nhưng lúc đó Tuế Nguyệt lại chết. Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương nhớ tới kiến mộc tàn khuyết ở dưới lòng đất của Ngũ Hành Tông, chứng tỏ là Tuế Nguyệt Tiên đã từng trải qua đại chiến. Hắn chết như thế nào? Bất Hủ Tiên Tử gấp gáp hỏi. Tuế Nguyệt Tiên khó giết, chỉ sau nàng nắm giữ Tuế Nguyệt đạo quả có thể hồi tố thời gian, dự chi tương lai, sao lại chết được? Ứng Thiên Tiên lắc đầu, ta không biết. Lúc đó thiên đình chi chủ gây nổi loạn, đạo niệm của ta cũng nằm trong danh sách săn giết của nàng. Tình thế nguy cấp, ta chỉ có thể bỏ trốn trước, cho nên biết rất ít về trận chiến đó. Nhưng có thể giết chết Tuế Nguyệt Tiên, chỉ có đệ lục tiên nhân luôn ẩn mình. Sau khi Tuế Nguyệt Tiên chết, bản thể ta và các tiên nhân khác không quản ý liên thủ mà tự chiến đấu. Kết quả cuối cùng, người hẳn cũng biết, Tân Hỏa Vương Triều đã diệt vong. Để tránh thiên đình chi chủ thông qua ta để tìm tới bản thể, ta buộc phải cắt đứt liên hệ. Để tránh thiên đỉnh chi chủ, ta đã lấy lôi kiếp che giấu, ẩn nấp nhân quả. Chỉ khi tu sĩ độ lôi kiếp, ta mới thông qua tâm ma mà đoán được biến đổi bên ngoài, cho đến tận ngày hôm nay. Tuế Nguyệt thực sự đã vẫn lạc sao? Bất Hủ Tiên Tử không muốn tin. Nàng có cách để sống lại, nhưng Tuế Nguyệt Tiên thì không. Nói đến đây, Ứng Thiên Tiên hơi do dự, chuyện này thì chưa chắc. Theo ta biết, sau trận chiến đó, phôi thai luân hồi đạo quả do địa phủ ngưng tụ cũng đã biến mất. Nếu như Tuế Nguyệt có được phôi thai luân hồi đạo quả, dù là tiên vẫn cũng có thể chuyển thế trọng sinh, trở lại với một tư thái mới. Nghe vậy thì Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử cùng nhau giật mình. Họ may mắn là hình như có biết một tu sĩ có phôi thai luân hồi đạo quả lắm nha. Khi ba người đang trò chuyện, không gian tinh thần mở ra một cánh cửa, một nữ tử áo trắng đeo chỉ vàng xuyên vào mấy cái lục lạc trên cổ tay với thần tình đạm mạc. Đại sư tỷ, sao ngài tới đây? Lục Dương thấy đại sư tỷ thì vui mừng khôn xiết. Quan sát bên ngoài thấy người kẹt trong tâm ma kiếp nên đến ngó tình hình. Giờ nhìn, người lại gặp chuyện sau. Đại sư tỷ đưa mắt nhìn người lạ duy nhất ở đây. Người là ai? Ứng Thiên Tiên như lâm đại địch, lần đầu gặp phải khí thế mạnh hơn hắn. Khí thế quán lập tức thay đổi, trở nên thâm sâu khó lường, mang hơi thở lịch sử đậm đặc, tựa như vượt qua dòng sông thời gian và hồng trần mà đến. Hắn vùng tay áo, che cánh tay, chắp tay sau lưng nhìn thẳng vào mắt Vân Chi. Tại hạ Ứng Thiên Tiên, từng gặp Vân Chi đạo hữu trong thiên kiếp. Hóa ra là một đạo niệm của Ứng Thiên Tiên, một trong ngũ tiên thượng cổ, ẩn giấu trong thiên kiếp, thủ đoạn quả thực là đáng nể. Ứng Thiên Tiên giật mình, đúng là cao thủ, vừa ra đã vạch trần lai lịch, ám chỉ hắn chỉ là đạo niệm, không đủ tư cách để bình khởi bình tọa, phải gọi bản thể đến nói chuyện. Đạo hữu quá khen, không ngờ hậu thế lại xuất hiện nhân kiệt như ngươi. Đúng là hậu sinh khả úy. Ứng Thiên Tiên thầm cười lạnh, cố ý nhấn Vân Chi là người hậu thế, chiếm tiên cơ về tư lịch xem người đáp như thế nào. Thiên phú mà thôi, không đáng gì. Vân Chi giọng nói đạm mạc như chỉ nói một chuyện vặt. Ứng Thiên Tiên ngáo ra, người nói thế thì ta đáp thế nào? Nhưng hắn nhanh chóng không cần nghĩ nữa, dưới ánh mắt của ba người thân thể Ứng Thiên Tiên dần nhạt đi, nhạt đến mức thấy được vật sau lưng. Ứng Thiên Tiên, đạo niệm của ngươi sắp hao cạn. Đã sắp biến mất thì không cần giữ kẽ nữa. Ứng Thiên Tiên đặt hai ngón tay lên thái dương, búng ra một cái, cười sảng. Ta đi trước đây, dù không biết được bản thể ta ở đâu, nhưng hy vọng các người tìm được hắn. Nói rồi Ứng Thiên Tiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Đại sư tỷ biến ra ba cái đế tọa ra hiệu cho Lục Dương và Bất Hủ ngồi xuống, động tác thuần thục như trong chính không gian tinh thần của mình. Vậy hai người làm gì? Dẫn một đạo niệm của Ứng Thiên Tiên tới ư? Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử thành thật kể lại quá trình độ kiếp, từ việc vượt tâm ma kiếp gặp Ứng Thiên Tiên cho đến chuyện phôi thai luân hồi đạo quả trước khén rời đi. Nghe quá khứ của Bất Hủ Tiên Tử, ánh mắt Vân Chi thoáng vẻ thương xót nhưng ẩn giấu rất kỹ. Vậy ý của hai người là Lý Sư Đệ chính là chuyển thế của Tuế Nguyệt Tiên. Đại sư tỷ gật đầu. Còn biến hóa của Hôi Tiên Tử, các người thấy sao? Vì sao tính cách của nàng khác với tiên tử ban đầu? Vì sao lại tiêu diệt Tần Hỏa Vương Triều? Lục Dương phân tích như một nhà chính khách. Theo miêu tả của Ứng Thiên Tiên tiền bối, Hôi Đậu Đậu càng giết nhiều người thì càng mạnh, mạnh đến mức mà bất kỳ ai trong tứ tiên tượng cổ cũng đánh không lại. Vậy tiểu sư đệ, người nghĩ Hôi Tiên Tử càng giết càng mạnh là do đặc tính của tịch diệt đạo quả sao? Lục Dương lắc đầu. Có phải là đặc tính của tịch diệt đạo quả hay không thì ta không biết. Nhưng nàng chắc chắn không phải càng giết càng mạnh. Nếu như vậy, ở trong 30 vạn năm sau khi mà Tân Hỏa Vương Triều diệt vong, nàng đã sớm hủy diệt cả thế giới rồi. Từ việc mà nàng muốn giết Ngao Linh tiền bối muốn giết ta, thì ta nghiêng về khả năng là nàng chỉ muốn giết những người biết đến sự tồn tại của nàng. Người của Tân Hỏa Vương Triều đều biết đến nàng cho nên nàng mới càng giết càng mạnh. Đại sư tỷ hài lòng với phân tích của Lục Dương, không bị mê hoặc bởi những thông tin bề nổi. Tốt, giống với suy nghĩ của ta. Nhưng vì sao nàng lại khao khát biến mạnh? Vì sao tính cách lại lạnh lùng? Ta nghi nó có liên quan đến lực lượng tín ngưỡng. Nói thử xem. Dù ta không hiểu nhiều về lực lượng tín ngưỡng, nhưng từ chuyện của đảo chủ Bồng Lai Đảo ở Đông Hải thì có thể nhòm ra manh mối. Lực lượng tín ngưỡng nó là một con dao hai lưỡi, vừa giúp người ta mạnh lên nhưng lại cũng kiểm soát tâm trí. Thần tiên của Hồi Đậu Đậu là do lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ, trong đó chắc chắn có ẩn chứa tín ngưỡng của tứ tiên thượng cổ. Có lẽ tứ tiên thượng cổ không có nhận ra, trong đạo niệm của họ không chỉ muốn sống lại bất hủ tiên tử mà còn hy vọng sau khi sống lại, nàng sẽ liên thủ với họ để giết hung thủ năm xưa. Dù sống lại, bất hủ tiên tử, nhưng đó là thủ sinh tử, không thể không báo. Hôi Đậu Đậu đã bị ý niệm này ảnh hưởng, cho nên tính cách lạnh lùng lại biến đổi vì mạnh lên mà bất chấp thủ đoạn. Cũng giống suy nghĩ của ta, nhưng mà tiểu sư đệ, ngươi đã bỏ qua một loại khả năng, là gì? Ý niệm biến mạnh ở trong lực lượng tín ngưỡng có thể nó không đến từ tứ tiên thượng cổ mà từ chính hung thủ. Lục Dương giật mình, đúng vậy, sao hắn lại quên là trong 10 vạn năm, hung thủ chỉ nhìn tứ tiên thượng cổ hồi sinh bất hủ tiên tử mà không can thiệp, chắc chắn là hắn phải có hành động gì đó. Được rồi, nói đến đây thôi, tiểu sư đệ, đừng quên là ngươi còn đang độ kiếp, còn thiếu một bước là kết thúc. Đại sư tỷ đứng dậy khiến cho ba cái đế tọa biến mất. Được đại sư tỷ nhắc nhở, Lục Dương mới nhớ tới mình còn độ kiếp chưa xong. Cái thời giai đoạn thối thể thoát thuế biến quan trọng nhất còn chưa có bắt đầu. Tâm ma kiếp của Lục Dương sư huynh chưa xong sao? Đào Yêu Diệp lo lắng nhìn Lục Dương lơ lửng trên thiên không. Ủa, nhìn kìa, Lục Dương sư huynh động rồi. Vì sư huynh luyện hư kỷ tinh mắt thấy ngón tay của Lục Dương nhúc nhích, tâm ma kiếp rốt cuộc kết thúc. Quả nhiên, Lục Dương trên đỉnh Thiên Môn Phong mở mắt, khí chất hoàn toàn khác. Năng lượng của Thái Thượng Hạo Thiên Kim Khuyết Thần Lôi còn ở trong cơ thể Lục Dương. Trước là bị hắn tạm trấn áp, giờ thì dùng để tẩy thể. Lục Dương thả lỏng sự áp chế để cho năng lượng thần lôi chảy trong cơ thể, cường hóa từng thớ cơ bắp thịt, mỗi một đường gân mạch cũng được cường kiện lên. Khác với đau đớn, ở thời kỳ độ kiếp thì thối thể nó tê dại nhưng dễ chịu. Mỗi một lỗ chân lông mở to, hấp thụ linh khí bên ngoài, hóa thành linh lực trong cơ thể. Linh lực trì, tinh thần lực cứng, tinh thần không gian rồi kinh mạch dẻo dai, toàn thân như được đổi mới, triệt để thuế biến. Hiệu quả thối thể của thần lôi vượt xa mong đợi. Đây là lôi kiếp mạnh hơn tam thanh lôi kiếp xếp thứ nhất. Chưa có tu sĩ hóa thần kỳ nào được hưởng thần lôi thối thể cấp bậc này. Lục Dương nội thị đan điển thấy Nguyên Anh bắt đầu nứt ra tan rã, giải phóng ra năng lượng tinh thuần mạnh mẽ. Năng lượng mới được ngưng tụ, cuối cùng tạo thành nguyên thần lớn cỡ bằng Lục Dương. Thần lôi thối thể, Nguyên Anh hóa thành nguyên thần, Lục Dương cuối cùng thành công tấn cấp hóa thần kỳ. Cuối cùng cũng thăng cấp, Lục Dương thở phào. Từ Nguyên Anh cho đến hóa thần là một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất, địa vị thực lực so với trước khác xa. Bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh kỳ phải dừng bước ở trước lôi kiếp mà không thể tiến thêm. Trong mắt cao tầng thì Kim Đan Nguyên Anh là thiên tài còn chưa trưởng thành. Chỉ khi vượt qua muôn vàn khó khăn mà không chết, tu thành hóa thần kỳ thì mới được gọi là thiên tài trưởng thành. Đến giai đoạn này thì các thế lực lớn bắt đầu dạy đệ tử cách quản lý tông môn, cân bằng thế lực, thiết lập quan hệ các kiểu con đà điểu. Mà khoan đã, hình như ta từ thời kỳ trúc cơ đã bắt đầu quản lý tông môn. Cho dù địa vị không đổi nhưng thực lực thì tăng trưởng rõ rệt. Với cảnh giới hóa thần sơ kỳ, chiến lực quán có thể sánh ngang với hợp thể sơ kỳ, vượt qua luôn giai đoạn luyện hư kỳ. Vượt cấp khiêu chiến nhảy vọt qua hai đại cảnh giới thực sự là ông của khủng bố. Như đới bất phàm sư huynh, hợp thể sơ kỳ. Ồ, đới sư huynh đột phá rồi, đánh không lại. Như là Ký Hồng Vân sư huynh hợp thể sơ kỳ. Ờ, hình như cũng đánh không lại. Với cảnh giới hóa thần sơ kỳ, chiến lực quán sánh ngang với tu sĩ hợp thể sơ kỳ ngoài tông môn, nhưng điều kiện là họ không được dùng lực lượng quy tắc. Ở nhất phẩm tông môn thì hắn đủ tư cách để làm trưởng lão rồi. Lục Dương sư đệ, chúc mừng. Lôi kiếp quanh Thiên Môn Phong tan đi, các sư huynh sư tỷ kéo tới chúc mừng. Lục Dương liên tục vượt qua hai lần lôi kiếp, trong 30 vạn năm lịch sử tu tiên giới là độc nhất vô nhị, một kỳ tích đáng ghi vào sử sách, danh tiếng vượt xa cả vạn pháp đạo quân, nổi danh ở thời đại ngu sơ kỳ. Lục Dương sư đệ, lôi kiếp đầu tiên ngươi vượt qua chưa từng xuất hiện, đã nghĩ ra cái tên chưa? Tu sĩ độ lôi kiếp gặp lôi kiếp chưa biết thì có quyền ưu tiên để đặt tên. Như người đầu tiên, gọi thể chất của mình là đơn thân linh căn, dù cái tên này nghe nó hơi được dựa một tí, nhưng lại là cái tên chính thống. Còn tịnh dương linh căn chỉ là dạng biệt danh, là tục xưng trong lúc trò chuyện hoặc là rượu chè mà thôi. Lục Dương không có nghĩ buột miệng. Tên của thiên lôi đã được Yến Thiên Tiên đặt, dĩ nhiên là Thái Thượng. Ở trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử kéo tay áo Lục Dương, ngẩng đầu với đôi mắt long lanh nhìn hắn. Tiểu Dương tử, gọi là vô địch thần lôi có được không? Lục Dương đâu có chịu nổi ánh mắt này, lòng mềm nhũn nghe theo lời bất hủ tiên tử, dĩ nhiên là vô địch thần lôi. Các sư huynh sư tỷ vẻ mặt kỳ lạ, cái tài đặt tên của Lục Dư sư đệ thật là khó nói nha. Phẩm vị của Lục sư đệ quả là độc đáo, chả trách lại có được thành tựu hôm nay, tư duy khác người mà. Tốt, gọi là vô địch thần lôi. Bất hủ tiên tử thấy đã thành công liền buông tay áo Lục Dương rồi nhảy nhót ăn mừng. Lục Dương cuối cùng cũng nhận ra mà mình vừa làm chuyện ngu ngốc, đau đầu ôm chán, xong vừa rồi đầu óc bị rút gân, lại nghe theo lời ma quỷ của bất hủ tiên tử kia chứ. Hiền viên kiếm chủ, người rất giỏi, nhưng ta sẽ sớm đuổi kịp ngươi. Cố Quân Diệp mắt sáng rực, không nhìn Lục Dương, mà nhìn hiền viên kiếm chủ tiền thế của hắn. Kẻ sống vì kiếm, si mê kiếm, cực hạn của kiếm đạo. Lục Dương sư huynh, chúc mừng. Đào Yêu Diệp, Man Cốt và Lý Hạo Nhân tới chúc mừng. Họ chỉ chậm hơn tiến độ tu luyện của Lục Dương một chút, cũng sắp độ kiếp rồi. Thấy Lục Dương độ kiếp thành công, anh Tư hùng phát, làm cho họ có thêm tự tin, cũng muốn sớm độ kiếp để đuổi theo Lục Dương. Giờ Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhân đã hoàn toàn khác. Tuế Nguyệt Tiên chuyển thế, hắn ở nguyên anh hậu kỳ, thắng được Lý Hạo Nhân. Quy tròn lại tính đủ là thắng được Tuế Nguyệt Tiên, đây là kỳ tích cỡ nào. Nghĩ đến đây, Lục Dương cười đến không khép được miệng. Tiến các sư huynh đệ chúc mừng đi. Lục Dương bắt đầu nội thị điểm lại thu hoạch sau đột phá, trực quan nhất là không gian tinh thần mở rộng lên gấp 10. Trước đây không gian tinh thần đủ để bất hủ tiên tử xây đại minh cung, giờ có thể xây được 10 cái, nàng có thể sơ bộ xây ra hoàng cung của đại đậu vương triều. Thêm vào đó thượng thư phòng, dưỡng tâm điện, tử tiêu cung. Nhưng mà bất hủ tiên tử tạm thời không có ý định này, không gian tinh thần rộng lớn để trống, không có kiến trúc. Tiếc là tiếp theo là nguyên thần, từ nguyên anh tấn thăng lên, nếu như nguyên thần ly thể cũng cao bằng Lục Dương, có thể lâu dài cách xa thân thể, thăm dò giám sát hoặc làm các nhiệm vụ dòm lén nhìn trộm như một phân thân. Nguyên thần của tu sĩ hóa thần kỳ khác không thể đạt tới hiệu quả phân thân. Chỉ có nguyên anh như vô địch anh, từng ác chế Lục Dương, tấn thăng mới làm được. Nguyên thần cũng giống nguyên anh, nghe lệnh Lục Dương, không cần là từ đầu bị đánh cho đến cuối, rồi đến hóa thần hậu kỳ mới thắng được. Lục Dương nhìn kỹ nguyên thần của mình mà trong lòng giật thót. Khoan đã, ta nhớ vô địch anh giống ta 9 phần, sao giờ nguyên thần lại càng không giống ta? Lý ra thì nguyên thần phải giống tu sĩ như đúc. Trước đây vô địch anh giống hắn 9 phần, nhưng giờ nguyên thần chỉ còn lại hơn 8 phần thôi. Bất hủ tiên tử nằm trong không gian tinh thần ngáp một cái, thấy câu hỏi của tiểu dương tử quá ngốc, chẳng phải là rất bình thường sao? Hồi ở đế thành, bổn tiên mượn thân thể của ngươi cũng giúp ngươi tu luyện mà. Lục Dương đỡ chán, đúng rồi, sao hắn lại quên mất chuyện này? Tiên tử à, hay là sau này ngài đừng giúp ta tu luyện nữa? Bất hủ tiên tử lo cho Lục Dương, sao được chứ? Bổn tiên dùng thân thể ngươi chơi, há lại để làm chậm tấm tiến độ tu luyện của ngươi? Tiên tử, lòng tốt của ngài dùng cho đúng chỗ có được không? Lục Dương tiếp tục nghiên cứu, phát hiện ý chí mình ảnh hưởng tới linh khí bên ngoài. Đây là theo như lời sách nói, hóa thần sơ kỳ, có thể sơ bộ câu thông với thiên địa, thao túng linh khí xong. Năng lực vận dụng quy tắc của hợp thể kỳ tiến hóa từ việc câu thông thiên địa của hóa thần kỳ. Hai tu sĩ hóa thần kỳ đấu nhau không chỉ so về chiến lực mà còn là mức độ câu thông với thiên địa. Tiếp theo là biến đổi của đan điền, hóa thành linh lực trì, ẩn chứa linh lực khổng lồ, không giống như nguyên anh kỳ, vừa đánh vừa phải cắn nuốt đan dược hoặc là hấp thu linh khí. Thơm quá vậy. Lục Dương hít hà ngửi được mùi quen thuộc. Lại đây, tiểu sư đệ, nếm đào tiên vừa chín. Vân Chi xách một giỏ đào tiên đặt trước mặt Lục Dương. Đào tiên còn giúp củng cố cảnh giới, rất hợp cho người vừa đột phá. Đại sư tỷ đã tìm được thiên địa linh căn đó sao? Lục Dương kinh ngạc, tưởng là cả đời không được ăn quả đào tiên thứ hai. Vân Trì lắc đầu, chưa tìm được. Nhưng ta gieo hạt đào tiên lần trước, chúng vừa chín. Đến lượt bất hủ tiên tử không hiểu. What the fuck? Làm sao được? Bổn tiên nhớ là hạt đào tiên lấy từ thiên địa linh căn chỉ mọc thành cây đào thường thôi mà. Ta tự có cách. Vân Chi bình thản nói. Thật hay giả đây? Bất hủ tiên tử vẫn không tin. Tiên tử tiền bối? Gì? Ngài còn nói nữa là hết đào đó. Bất hủ tiên tử lập tức đoạt xá Lục Dương. Tiểu Dương tử, mau chừa cho bổn tiên một chút. Ok, như vậy thì đến đây nó lại có nhiều nghi vấn nha. Rất có thể là những cái người quen thân thuộc của Lục Dương cũng đều là bọn tiên nhân chuyển thế đấy. Anh em thử đoán xem, đoán nhẹ xem nào. Thằng công công Mạnh Cảnh Châu này liệu có phải là tiên nhân chuyển thế gì hay không? Chứ ở đâu ra có kỳ tài tu luyện dã man như vậy. Kiểu như Lục Dương nó đã là kỳ tài ngàn năm có một rồi đấy. Nó kỳ dị rồi nhưng mà thằng này nó vẫn duy trì được cái phong độ gọi là gần sát với Lục Dương. Anh em cứ nghĩ mà xem nhé, nếu mà là thằng Lý Hạo Nhiên là do một vị tiên nhân thượng cổ chuyển thế nhưng mà vẫn kém xa Lục Dương thì chứng tỏ Lục Dương cũng phải là tiên nhân chuyển thế, kiểu như thế. Và mấy cái đứa mà nằm trong cái nhóm dẫn đầu, kể cả là Đào Yêu Diệp thì cũng có khả năng cao, nhưng mà Vân Chi là một cái nghi ngờ rất lớn này. Vân Chi này tại sao lại tồn tại ở cái chỗ thiên địa linh căn được sinh ra và không phải một cây mà rất nhiều? Tức là cái chỗ đấy nhá, theo như các cái phần trước mình đọc, nếu anh em còn nhớ, thì Vân Chi nó chỉ sống một mình, dạng như kiểu dã thú sống ở trong rừng hoang núi thẳm ấy. Ăn những cái quả đào tiên này mà lớn lên thì thiên tư tu luyện kinh khủng là đúng rồi. Khi mà bị sư phụ phát hiện ra là Vân Chi chỉ sống một mình, chứ là không có ai nuôi dưỡng cả. Kiểu kiểu như thế, nó sống như là thú hoang ở trong rừng ấy. Thế nên là Vân Chi cũng là một khả nghi rất cao, mà không hiểu sao tôi càng ngày tôi càng có cảm quan giống bạn già của tôi là Vân Chi này nó có liên quan đến hung thủ đứng sau màn, chứ không đơn giản chỉ là thiên phú cao hay gì đó đâu. Thì tự nhiên mình nghi ngờ về cái góc độ đấy, tôi cũng chả hiểu tại sao, mặc dù nó thì rất tốt. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.